Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, Đổ Ước. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Liễu Nhị Long bỗng nhiên mở to đôi mắt đẹp. Cái danh hiệu này lúc trước tại Thiên Đấu Hoàng Thành thế nhưng là vang lớn dị thường. Đây là một cái phất tay liền có thể để phong hào đấu la thổ huyết bay ngược. Tản ra khi thế liền có thể để ba vị hồn đấu la trực tiếp phủ phục nhân vật. Nhân vật như vậy tự nhiên sẽ gây nên phổ biến đại thế lực chú ý. Cùng so sánh, Lục Huyên mặc dù là Long Tiêu Giao chủ thượng, nhưng là tại Thiên Đấu Hoàng Thành danh hào, lại là so ra kém Long Tiêu Giao. Một cái cực hạn đấu la uy hiếp lực, là người bình thường xa xa không cách nào tưởng tượng, nhất là cái này thần chỉ không ra. Phong hào đấu la cũng là tối cao cấp chiến lực đấu la đại lục. Một vị cực hạn đấu la trên cơ bản thì là nhân gian tồn tại cường đại nhất. Một cái không ngớt đấu hoàng thất đều hành quân lặng lẽ nhân vật. Người khác muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Liễu Nhị Long tuy nhiên bình thường ưa thích an tĩnh, ưa thích một người ở lại, nhưng là Long Hoàng đấu la danh hào, nàng cũng là nghe qua. Đúng vậy a, đằng sau ta vị này cũng là Long Hoàng đấu la. Long lão, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, tê, nhìn lấy Lục Uyên sau lưng Long Tiêu Giao. Liễu Nhị Long trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chấn kinh. Khó trách ông lão mặc áo đen này tuy nhiên nhìn qua một bộ không lộ liễu không hiện nước dáng vẻ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thậm chí liền Độc Cô Bác đều mơ hồ trong đó lộ ra đối với người này tôn kính. Nguyên lai người này cũng là lúc trước lưu truyền sôi sùng sục Long Hoàng đấu la. Hắn lúc trước vung tay lên liền để Độc Cô Bác thổ huyết bay ngược. Cũng khó trách Độc Cô Bác như vậy tôn kính hắn. Dù sao có thể dễ như trở bàn tay thì nghiền ép Độc Cô Bác cường giả. Hắn chính là lại ngạo. Cũng không dám bất kính a, mà lại có Long Hoàng đấu la đi theo. Cái kia trước mặt thân phận của thiếu niên này chẳng phải là miêu tả sinh động. Người chính là lúc trước cái kia đại náo Thiên Đấu Hoàng gia học viện Lục Huyên. Liễu Nhị Long nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt lướt qua một tia vẻ thoải mái. Khó trách luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Nguyên lai cái này Lục Huyên, cũng là lúc trước cái kia Lục Huyên. Cái kia đem toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện dẫm tại dưới lòng bàn chân Lục Huyên. Là ta, nhìn thấy Liễu Nhị Long kịp phản ứng. Lục Huyên lúc này liền thừa nhận xuống tới. Liễu viện trưởng. Cái này có thể chứng minh ta cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện bọn họ không phải người một đường. Đi, Lục Huyên nói ra, cái này ngược lại là có thể. Biết Lục Huyên đã từng lai lịch, Liễu Nhị Long trong mắt đề phòng ít đi không ít, nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Bản thân nàng đối tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng là rất không thích. Cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện quá mục nát. Hiện nay có Thái tử Tuyết Thanh Hà quản lý về sau mặc dù tốt một chút, nhưng là chỉ tuyển nhận quý tộc nội quy trường học vẫn không thay đổi. Đối với điểm này, Liễu Nhị Long như trước vẫn là có không nhỏ ý kiến. Mà lại nghe nói Lục Huyên lúc trước chỗ lấy đại náo Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cũng là bởi vì Thiên Đấu Hoàng thất tứ hoàng tử khi dễ một cái bình dân học sinh. Mặc kệ cái này truyền ngôn là thật là giả. Tối thiểu đó có thể thấy được, Lục Huyên người này đối với bình dân tối thiểu trên thái độ là so sánh thân dân. Không giống quý tộc khác, hơi một tí lấy nhìn xuống tâm thái nhìn đợi bọn hắn. Cho nên đối với Lục Huyên nói cái kia lời nói, Liễu Nhị Long đã tin tưởng không ít. Cái kia Liễu viện trưởng tổng không cần lo lắng ta sẽ đối bình dân học sinh có cái gì không tốt. Cái nhìn đi. Kỳ thật đối với bình dân học sinh, ta là ôm có rất lớn thiện ý, Lục Huyên vừa cười vừa nói. Nghe nói ngươi khi đó tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đem Lam Điện Bá Vương Long Tông Ngọc Thiên Hằng hung hăng sửa chữa một trận. Liễu Nhị Long không có trả lời, hỏi ngược lại Lục Huyên một cái vấn đề khác. Đúng vậy, làm sao? Liễu viện trưởng còn muốn thay Ngọc Thiên Hằng lấy lại danh dự. Ta nhớ không lầm, Liễu viện trưởng tuy nhiên xuất thân Lam Điện Bá Vương Long Tông, nhưng là cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ tựa hồ cũng không thế nào hòa thuận mới đúng. Chứ, Lục Huyên nói ra, người tựa hồ đem ta tìm hiểu rất rõ ràng a. Liễu Nhị Long từ tốn nói, a, đã muốn mua lại Lam Phách Học Viện, vậy ta tự nhiên là muốn sớm làm một số công khóa. Vừa tốt đối Liễu viện trưởng sự tình hiểu được một số gia lông. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, thật sao? Liễu Nhị Long nâng lên đôi mắt đẹp, quan sát tỉ mỉ lấy Lục Huyên. Thế nào, Liễu viện trưởng vì sao như thế nhìn ta? Chẳng lẽ trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu? Lục Huyên nói ra, đây cũng không phải. Liễu Nhị Long nói ra, ta nhìn ngươi tuy dài cao lớn, tuổi tác tựa hồ lại cũng không lớn, nhưng là hồn lực đẳng cấp cũng rất cao. Quả nhiên là hiếm thấy trên đời kỳ tài. Cũng khó trách lúc trước ngươi có thể đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Nếu như muốn ta đáp ứng yêu cầu của ngươi lời nói cũng được. Chúng ta bình tĩnh một vụ cá cược đi. Liễu Nhị Long nói ra. Cái gì đổ ước? Lục Huyên hỏi. Đã ngươi là thiên tài, 2 năm trước liền có thể đánh bại mấy tên hồn tông cùng hồn tôn liên thủ. Như vậy hiện tại thực lực của ngươi khẳng định mạnh hơn. Ta khỏi cần phải nói, chỉ cần ngươi có thể bước ra ta thứ 5 hồn kỹ, ta thì đáp ứng ngươi yêu cầu, đem Lam Phách Học Viện bán cho ngươi. Liễu Nhị Long nói ra, như là đã biết Lục Huyên cũng là 2 năm trước cái kia Lục Huyên. Liễu Nhị Long lo âu trong lòng tự nhiên là buông xuống rất nhiều. Chỉ cần Lục Huyên sẽ không bạc đãi bình dân học sinh, cái này học viện bán cho hắn cũng không có cái gì trở ngại. Dù sao tâm tư của nàng hoàn toàn chính xác không tại học viện này phía trên. Nguyên tác bên trong, Phất Lan Đức đến, nàng cũng là tiện tay liền đem viện trưởng vị trí nhường cho Phất Lan Đức. Không có chút nào lưu luyến. Tại Liễu Nhị Long tâm lý, nàng càng khát vọng là ái tình. Cái này học viện, bất quá là nàng nhàm chán thời điểm bắt đầu làm ra để giết thời gian. Đồng thời cũng có được giúp bình dân học sinh một thanh tâm tư. Chỉ cần bình dân học sinh còn có thể như thường lệ nhập học. Như vậy nàng có làm hay không viện trưởng, kỳ thật Liễu Nhị Long tâm lý cũng không phải là rất để ý. Bất quá tuy nhiên tâm lý không chút nào để ý, nhưng nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đem học viện bán đi. Nàng muốn nhìn cái này lúc trước bị truyền thần hồ kỳ thần thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Chỉ có thực lực bị nàng công nhận, nàng mới có thể đem học viện bán cho hắn. Nếu không, liền xem như có 2 đại phong hào đấu la tại như thế nào, nàng Liễu Nhị Long cũng sẽ không sợ hãi. Bước ra người thứ 5 hồn kỹ, Lục Huyên nháy một chút ánh mắt, trong lòng có chút buồn cười, vẫn là đem đổ ước điều kiện đổi một cái đi. Lục Huyên nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Liễu Nhị Long thản nhiên nói, nếu như Lục Huyên thật sợ hãi, liền đối chiến dũng khí đều không có, như vậy trong lòng của nàng sẽ rất xem thường hắn, từ tại nguyên nhân nào đó. Nàng rất chán ghét loại kia không có dũng khí nam nhân. Sợ hãi, Liễu viện trưởng không khỏi quá coi thường ta. Ý của ta là bước ra ngươi thứ 5 hồn kỹ quá đơn giản. Chúng ta đem đổ ước đổi một chút. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền đem Lam Phách Học Viện bán cho ta. Nếu như ta thua, như vậy tự nhiên không cần nhiều lời, ta quay đầu liền đi. Lục Huyên nói ra, tiểu tử, người tựa hồ quá mức cuồng vọng một chút. Liễu Nhị Long trong mắt lướt qua một tia không vui, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng là không thích loại kia có chút hèn yếu nam nhân. Nhưng tương tự, nàng cũng rất chán ghét loại kia tự cao tự đại người. Tỉ như trước mặt Lục Huyên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,